Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 369, chương 369, có thể thừa nhận mấy đao. Còn không có công kích. Hoàn toàn thể Susanoo chỉ là đơn giản rút đao sản xuất sinh ánh đao cũng là cho thấy đủ để chém. Đoạn sơn đỉnh khủng bố uy lực. Nhìn cái kia bị chặt đứt ngọn núi. Mây Terumi đã ánh mắt đờ đẫn. Nàng đã bị Susanoo cho thấy lực lượng rung động. Cũng là lâm vào trong khủng hoảng. Thế làm sao sẽ tồn tại lực lượng kinh khủng như vậy? Làm sao có thể? Mây Terumi ánh mắt mất thần tự lẩm bẩm. Mặt cười lộ ra tuyệt vọng. Dù cho còn không có chiến đấu. Susanoo một đao không chỉ có chém đoạn sơn phong. Cũng là đem Mây Terumi đích thực ý chí cho chém vỡ. Susanoo hiện ra lực lượng đã vượt qua nàng có khả năng tiếp nhận lực lượng phạm vi. Cũng đúng như Vô Thương trước nói giống nhau. Trong lòng nàng không khỏi sinh ra tuyệt vọng. Vô Thương thân ở với Susanoo cái chán. Giống như thần linh một dạng băng lãnh vô tình mắt nhìn xuống phương Mây Terumi. Dù cho cách xa nhau trăm mét. Ở vĩnh hằng Mangekyo Seragon động sát lực cũng là làm cho hắn có thể thấy rõ ràng đối phương thần. Tình biến hóa, cũng là đó có thể thấy được đối phương đã bắt đầu tuyệt vọng. Ở công hãm Vân Nhẫn thôn trở về trên đường hơn 10 ngày. Vô Thương đã sớm đem Indra Chakra triệt để hấp thu. Mà chính như hắn cảm giác giống nhau. Dù cho chỉ là hấp thu chín thành Indra Chakra cũng là làm cho hắn Mangekyo Sharingan tiến hóa đến. Rồi vĩnh hằng Mangekyo Sharingan. Bây giờ Vô Thương cho dù là chỉ vận dụng Seragon lực lượng cũng là không chút nào kém cỏi hơn. Trước đây chế kiến mộc diệp thời kỳ Uchiha Madara trình độ. Cho thấy lực lượng tuyệt đối. Vô Thương vẻ mặt lãnh đạm khống chế được Susanoo đem rút ra kiếm chậm rãi rơi. Đem to lớn mũi đao nhắm ngay trước người phương Mây Terumi. Bất quá dù cho thu liễm lực lượng. Nhưng mũi đao rơi lúc sản xuất sinh kiếm áp hãy để cho đại địa không chịu nổi xảy ra nghiêm trọng. Ra nẻ, phù phù tương đương. Không biết có phải hay không là bởi vì quá khuyết điểm thần vẫn là đã hoàn toàn tuyệt vọng. Mây Terumi cái này ảnh cấp cường giả cư nhiên ở kiếm áp chi đứng vững không được. Một lát ngã ngồi ở tại mà. Mây Terumi, người đã không muốn thần phục. Như vậy ta liền hôn tự đi xem đi Vụ Nhẫn thôn. Ta ngược lại thật ra rất muốn nhìn các ngươi một chút Vụ Nhẫn thôn ở diệt vong trước có thể chịu. Nổi ta mấy đao. Vô Thương dày đặc như băng thanh âm ở chakra bay tác dụng. Rõ ràng truyền lại đến ngã ngồi đầy đất Mây Terumi trong tai. Ánh mắt vẫn nằm ở đang thử người Mây Terumi đột nhiên kiều khu chấn động. Ngẩng đầu nhìn thân ở Susanoo cái chán đang dùng băng lãnh vô tình ánh mắt mắt nhìn xuống của nàng. Vô Thương. Nội tâm của nàng đột nhiên run rẩy, run lên, không muốn, ta và Vụ Nhẫn thôn nguyện ý thần phục với ngươi. Mây Terumi cố nén trong lòng bi ai, tuyệt vọng gào thét nói, kiến thức Susanoo một đao oai sau. Mây Terumi đã mất đi tất cả tự tin, ngay cả dũng khí phản kháng cũng không có, có chỉ là tuyệt vọng, nàng biết nếu như mình không thần phục nói. Như vậy bao quát mình và toàn thôn chắc chắn sẽ phải gánh chịu đến hủy diệt. Người bất giác hiện tại mới. Chỉ có, thần phục đã quá muộn ấy ư. Ta trước cho ngươi hai lần cơ hội ngươi cũng không có quý trọng. Hôm nay ta càng muốn hủy diệt đi các ngươi Vụ Nhẫn thôn. Làm cho Vụ Nhẫn thôn tất cả mọi người bởi vì ngươi cự tuyệt mà chôn cùng. Vô Thương lạnh lùng nói. Không, van ngươi. Mới vừa rồi là ta sai rồi. Ta cầu ngươi để cho ta cùng làng đều nguyện ý thần phục với ngươi đi. Mây Terumi mặt cười hiện ra hai hàng nước mắt. Cũng là quỵ ở mà. Tiếng giống cầu khẩn nói. Nếu như Vụ Nhẫn thôn thực sự bị hủy diệt lời nói. Như vậy Mây Terumi liền thực sự là trở thành thôn tội nhân. Đây đối với nàng mà nói tuyệt đối là nội tâm không thể chịu đựng hậu quả. Vì bảo trụ làng. Mây Terumi thậm chí bỏ tôn nghiêm của mình, dựa theo Vô Thương trước nói giống nhau quỵ đến trên mặt đất xin thần phục với đối phương. Vô Thương hai mắt híp lại, mặt lộ ra một cười nhạt, người có lúc chính là như vậy, không nên nếm được van nài mới. Chỉ có, thấy hối hận. Cũng khó trách Nagato sẽ sanh ra muốn chế tạo vĩ thú binh khí. Làm cho cả nhẫn giới đều cảm thụ được thống khổ sau minh bạch hòa bình ý tưởng. Chỉ vì nhân thói hư tật xấu. Vô Thương tuy là cũng là hy vọng vụ nhẫn thôn có thể chủ động thần phục tránh khỏi hắn phát binh. Tấn công phiền phức. Bất quá vừa rồi Mei Terumi liên tục cự tuyệt nàng 2 lần thậm chí còn khiêu khích cho hắn. Hắn cũng sẽ không cứ như vậy liền tiếp thu đối phương thần phục. Nếu không, đối phương vĩnh viễn sẽ không đắc tội cho hắn hậu quả. Tâm niệm chuyển động, Vô Thương đem Susanoo giải trừ. Chậm rãi rơi xuống quỳ rạp xuống đất Mei Terumi trước người. Vĩnh Hằng Mangekyo Sharingan bình tĩnh nhìn đối phương. Muốn để cho ta tiếp thu ngươi thần phục rất đơn giản. Ngươi nhất định phải bình tức trong lòng ta đối với vừa rồi 2 lần cự tuyệt lửa giận. Vô Thương đại lượng lấy vưu vật một dạng Mei Terumi. Trong mắt lóe ra không rõ ánh mắt. Mei Terumi nghe vậy, có chút mờ mịt ngẩng đầu lên. Nói, ngươi muốn ta làm như thế nào mới có thể bình tức lửa giận của ngươi? Nàng bây giờ trong lòng chỉ muốn thần phục với đối phương. Bảo trụ thôn của chính mình. Rất đơn giản. Chỉ cần ngươi vẫn duy trì quỳ xuống tư thế cho ta xoay người sang chỗ khác. Vô Thương khóe miệng vi kiều. Lộ ra một tà mị tiếu dung. Mei Terumi trong lòng ngẩn ra. Bất quá nhưng cũng không dám phản kháng. Thành thành thật thật liền quỳ xuống vòng vo đi qua. Kể từ đó nàng cái kia phơi bày kinh người độ cung kiều. Mông nhất thời thể hiện rồi Vô Thương trước mặt. Cái kia như trường bào màu xanh lam làn váy căn bản không cách nào che giấu bên trong tốt đẹp. Vô Thương không có chút nào do dự. Trước cũng là trực tiếp tự tay đem làn váy đẩy ra lộ ra bên trong váy ngắn. Đồng thời bạo lực lôi kéo đem xé rách nát bấy. Lộ ra bên trong trắng nõn da thịt cùng tốt xuân. Quang, à tương đương. Không được. Mei Terumi đột nhiên cảm thấy váy ngắn bị xé nhất thời kinh tỉnh lại. Nàng nơi nào còn không rõ đối phương hay là bình tức lửa giận là có ý gì. Mặt cười lập tức hiện lên hoảng loạn. Nhưng lại như là cùng tiểu cẩu một dạng liền hướng phía trước bò đi né ra. Nàng tuy là vẫn la hét muốn kết hôn. Thế nhưng có thể cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua bất kỳ nam nhân nào. Bây giờ đã biết phía sau nam nhân ý đồ sau. Nàng nơi nào còn có thể bình tĩnh tới. Bất quá rất đáng tiếc. Đang ở Mei Terumi còn không có bò ra ngoài 2 bước cũng đã Vô Thương ôm lấy eo nhỏ nhắn. Đem lao lao cố định trụ. Ngươi không muốn bình tức lửa giận của ta. Chẳng lẽ nói ngươi muốn để cho ta hủy diệt vụ nhẫn thôn sao? Vô Thương bắt được dãy rùa eo nhỏ nhắn muốn chạy trốn Mei Terumi lạnh lùng nói. Gạch dưới mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.